Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thú Ngữ Tạp chính xác mở ra phương thức, bao quát Triệu Sở Trưởng ở bên trong. Chung quanh tất cả mọi người đã kinh dị phát hiện điểm này. Thạch Lỗi tựa hồ thật có thể theo lão hổ đối thoại. Hung ác lão hổ tuy nhiên thỉnh thoảng hướng về phía hắn gào thét, nhưng cũng thật không có nửa điểm thương tổn ý hắn. Phản giống như là đang cùng hắn giao lưu. Nhất là Thạch Lỗi cuối cùng nhất này vài tiếng, rất nhiều người cũng nghe được hắn trong cổ phát ra âm tiết, có chút cổ quái. Nhưng là những âm tiết đó để chạy về phía Triệu Sở Trưởng lão hổ dừng bước lại. Thế mà thực sự có người hiểu được thú ngữ. Hắn thế mà đang cùng lão hổ giao lưu. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Thạch Lỗi gặp Triệu Sở Trưởng rốt cục dừng bước lại, lại hô to đường, ngươi mau trở về, ta rất nhanh liền có thể giải quyết chuyện này. Mặc kệ có bao nhiêu sao khó có thể tin, Thạch Lỗi chỉ là phát ra mấy cái cổ quái âm tiết sau khi những lão hổ đó liền dừng bước lại. Mà lại, tuy nhiên lão hổ nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt vẫn như cũ có phòng bị chi sắc, nhưng cũng không có đối nó tiến hành bất luận cái gì công kích. Thậm chí từ Thạch Lỗi bên người phóng qua thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì công kích Thạch Lỗi ý đồ. Thực tế trước mắt, khiến cái này vô luận nhiều sao không tin Thạch Lỗi có thể theo lão hổ câu thông người, cũng không thể không tin tưởng. Triệu Sở Trưởng đầy bụng nghi ngờ, có thể chỉ ít Thạch Lỗi tạm thời sẽ không có quan hệ nguy hiểm. Hắn đương nhiên cũng sẽ không qua lấy thân thể thử hiểm. Rốt cục dừng lại, hướng lùi lại qua, thối lui đến 10 mét có hơn sau khi, những lão hổ đó cũng không hề nhìn chằm chằm nhìn lấy hắn. Nhìn xem bên người bởi vì hoảng sợ mà rõ ràng hơi run rẩy Tôn Di Y. Thạch Lỗi gãi gãi nàng rét lạnh tay nhỏ, nói, Di Y, ngươi chờ ở tại đây ta. Yên tâm, này ba con cọp sẽ không công kích ngươi. Ta qua đem tiểu sư tử Triệu ra tới. Tôn Di Y há hốc mồm, tựa hồ muốn kiên trì theo Thạch Lỗi cùng đi. Nhưng gặp Thạch Lỗi thái độ cũng rất lợi hại kiên quyết, nàng cuối cùng gật gật đầu, nói, tốt, ta chờ ngươi. Thạch Lỗi nhanh chóng tiến vào trong bụi cây. Hắn một bên chạy trước một bên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng điểm kích thú ngữ tạp áp. Ấn mở sau khi, Thạch Lỗi trực tiếp thấp giọng nói ra, Châu Phi Sư, vừa mới xuất hiện qua một lần sư tử hình ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Thạch Lỗi trên màn hình điện thoại di động. Không nói hai lời, điểm kích, rồi mới, trên màn hình điện thoại di động bắn ra một cái khung chat. Bên trên nhắc nhở nói, xác nhận muốn sử dụng Châu Phi Sư lời nói sao. Thạch Lỗi không chút do dự điểm kích xác nhận cái nút. Rồi mới, hắn lập tức dùng sư tử lời nói phát ra mấy cái âm tiết. Tại liên tục sử dụng sư tử lời nói phát ra âm tiết sau khi, Thạch Lỗi đạt được đáp lại. Trong đầu hắn rõ ràng nghe được một đầu tiểu sư tử thanh âm. Hơn nữa có thể rõ ràng nhận ra, cái kia tiểu sư tử là đang nghi ngờ hỏi hắn là ai. Thạch Lỗi lại lần nữa phát ra mấy cái âm tiết. Hắn nói cho tiểu sư tử, chính mình là đến giúp đỡ nó trở lại phụ mẫu bên người. Tiểu sư tử đáp lại hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút khiếp đảm. Hiển nhiên là bị vừa rồi này ba con cọp dọa cho lấy. Thạch Lỗi hảo ngôn khuyên bảo, có thể nhỏ sư tử cảm thấy đã Thạch Lỗi hội chúng nó lời nói, có lẽ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Thế là lung la lung lay từ bên cạnh một cái hố bên trong leo ra. Nhìn thấy tiểu sư tử giờ phút này có chút ỉu xìu đầu đạp não, Thạch Lỗi nhịn không được cười. Tiểu sư tử hình thể đại khái theo một cái trưởng thành trung đại hình chó tương tự. Hắn một bên hướng về tiểu sư tử đi đến, miệng bên trong một bên phát ra sư tử lời nói. Tiểu sư tử vẫn còn có chút đề phòng, không dám tùy tiện để Thạch Lỗi tới gần. Trong miệng gầm nhẹ, lại là đang cảnh cáo Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, cũng dùng sư tử lời nói uy hiếp đầu kia tiểu sư tử. Nếu là lại không mau để cho hắn dẫn nó rời đi, này ba con cọp tùy thời đều có thể xông lại đem nó xé thành mảnh nhỏ. Tiểu sư tử bắt đầu run lẩy bẩy, Thảo Nguyên Chi Vương cũng có rất nhỏ yếu một mặt, nhất là nó đã từng gặp qua này ba con cọp uy phong. Thạch Lỗi uy hiếp đối với nó mà nói vừa đúng. Thạch Lỗi cười lại tốt nói khuyên bảo, biểu thị chính mình hội đưa nó trở lại phụ mẫu bên người. Mà lại nó phụ mẫu hiện tại cũng rất gấp, khổ vì không qua được, không có cách nào trợ giúp nó, chỉ có thể từ Thạch Lỗi đem nó ôm trở về qua. Tại cứng mềm tăng theo cấp số cộng phía dưới, tiểu sư tử tựa hồ lựa chọn thỏa hiệp, trong miệng nghẹn ngào vài tiếng, cũng không lại hướng lùi lại. Thạch Lỗi lập tức xông lên phía trước, một thanh ôm lấy tiểu sư tử. Cái này tiểu sư tử, tuy nhiên vẫn chỉ là một đầu ấu sư, nhưng thân thể cũng đã có chỉ ít 7-80 cân. Thạch Lỗi ôm nó, thật đúng là có chút cố hết sức. Bất quá tiểu sư tử vừa tiến vào Thạch Lỗi trong ngực, lập tức liền trở nên rất ngoan ngoãn. Trong miệng chỉ là không ngừng nức nở, biểu đạt nó biết thành thành thật thật để Thạch Lỗi dẫn nó rời đi. Đồng thời lại thúc giục Thạch Lỗi mau chóng rời đi, bởi vì nó rất lợi hại sợ hãi. Thạch Lỗi cười ôm chặt tiểu sư tử, nhanh chóng lui ra ngoài. Ôm một đầu 7-80 cân tiểu sư tử, Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại cố hết sức. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, tận khả năng chạy càng mau một chút. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong ngực ôm đầu kia ỉu xìu đầu đạp não tiểu sư tử, này ba con cọp đại khái là vì biểu dương chúng nó mới là mảnh đất này chủ nhân, nhao nhao phát ra gào thét. Tiểu sư tử dọa đến đem đầu thẳng hướng Thạch Lỗi trong ngực chui, thân thể run càng thêm lợi hại. Lúc này tiểu sư tử trong miệng phát ra tuyệt vọng lẩm bẩm, nó căn không có nửa điểm lòng phản kháng, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Thạch Lỗi một bên chạy vừa hướng rừng cây bên cạnh Tôn Di Y nói, Di Y, theo sát ta. Tôn Di Y cắn răng chạy. Tốt tại Thạch Lỗi ôm một đầu nặng 70-80 cân tiểu sư tử, chạy cũng không tính quá nhanh, Tôn Di Y miễn cưỡng có thể đuổi theo. Mà chạy trong, Thạch Lỗi đột nhiên sững sờ. Vừa rồi hắn nói chuyện với Tôn Di Y thời điểm, lão hổ cũng chính đang thét gào. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, hắn lại còn có thể nghe hiểu được này ba con cọp giống lên một tiếng vừa ý nghĩ. Chẳng lẽ, thú ngữ tạp là có thể điệp ra sử dụng? Chỉ cần thời gian không có đi qua, hai lần sử dụng thú ngữ tạp cơ hội là có thể đồng thời sử dụng. Lần thứ hai sử dụng thú ngữ tạp, Thạch Lỗi đạt được cùng châu phi sư câu thông năng lực, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi theo Siberia hổ câu thông năng lực. Thạch Lỗi đột nhiên dưới đáy lòng thầm mắng mình một tiếng, thật là một cái ngu ngốc, hắn thế nào liền không nghĩ tới, nắm giữ một môn ngoại ngữ đồng thời cũng không trở ngại hắn nắm giữ mặt khác một môn ngoại ngữ. Chỉ bất quá, muốn đồng thời nắm giữ hai loại khác biệt thú loại lời nói, liền cần sử dụng hai lần thú ngữ tạp. Ảo não chính mình không thể nghĩ tới chỗ này đồng thời, Thạch Lỗi cũng là vui mừng quá đỗi. Dù sao, nếu quả thật mất đi cùng này ba con cọp câu thông năng lực, cho dù trước đó đã câu thông tốt, hiện tại cũng rất khó hoàn toàn cam đoan chính mình an toàn. Nhưng cùng lão hổ câu thông năng lực cũng không mất đi, Thạch Lỗi đã triệt để không cần lo lắng. Vội vội vàng vàng, Thạch Lỗi lại đối này ba con cọp phát ra mấy cái âm tiết. Lão hổ nhóm lấy gào thét đáp lại. Thạch Lỗi nghe hiểu, chúng nó là để Thạch Lỗi mang theo tiểu sư tử xéo đi nhanh lên. Tuy nhiên bị mấy cái con cọp a xích xéo đi có chút thật mất mặt. Bất quá Thạch Lỗi vẫn là tận khả năng tăng tốc cước bộ. Đương nhiên chưa quên tiếp tục theo lão hổ câu thông, bảo đảm chúng nó sẽ không công kích chính mình. Khi thấy Thạch Lỗi ôm tiểu sư tử từ ba con cọp bên cạnh chạy vội mà qua, cước bộ hơi có vẻ lảo đảo, nhưng lão hổ lại chỉ là hướng hắn không ngừng gầm nhẹ, cũng không cái gì hành động công kích thời điểm. Mỗi một cái nhìn thấy cái tràng diện này người đều cảm thấy hôm nay thấy có thể nói nhìn mà than thở. Trên đời này, vậy mà thật có người có thể theo lão hổ cái này mãnh thú câu thông. Rất nhanh, Thạch Lỗi liền đem ba con cọp vung ở sau người. Mà nhìn thấy hắn ôm chính mình sư tể châu phi sư nhóm, giờ phút này càng lộ vẻ vội vàng sao động. Thạch Lỗi vội vàng hướng về phía đám kia sư tử nói ra chúng nó lời nói. Những hung mãnh đó, Châu Phi Sư nhất thời sửng sốt. Cái đồ chơi này không là cái nhân loại sao? Thế nhưng là hắn tại sao sẽ nói chúng ta lời nói? Mà lại, nghe cái này chỉ ít có chuyên nghiệp cấp 8 mức độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.